Tân nương gả thế của đại sư tử nguyên soái. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Điềm Điềm, thanh âm 1.500 vạn kia truyền ra, hai tay Dung Hề nắm chặt chậm rãi buông ra, trong con ngươi đen hiện lên ánh sáng giảo hoạt. Trông giống như một con cáo nhỏ ăn được một con gà. Chủ nhân, đồ của sư tử lớn chúng ta không cần sao? Dung Hề duy trì tâm trạng chán nản của mình, quá đắt chúng ta không có tiền, sư tử lớn sẽ hiểu. Sư tử lớn sẽ hiểu. 052 không nghiên vỏ não lấy một quả chuối từ túi nhỏ trước ngực ra lột đưa cho Dung Hề. Chủ nhân, ăn chuối, vui vẻ một chút. Dung Hề sờ sờ vỏ não của 0520, bày tỏ lòng cảm ơn. Dung Thăng đem vẻ mặt uể oải mất mát của Dung Hề thu hết vào mắt, vết thương trước đó ở chỗ Tần Tinh Lan, giờ khắc này đều được chữa khỏi. Được, phía dưới là kiện thứ 12 của chúng ta, linh thực cao cấp quả sử quân tử, 15 quả. Thanh âm của nhà đấu giá hạ xuống, trong hội trường nhất thời truyền đến thanh âm thổn thức tiếc nuối. Đúng là mánh lới quảng cáo cao cấp linh thực cư nhiên chỉ là quả. Điều này làm cho rất nhiều người mong đợi nó thất vọng. Yêu cầu về khả năng của Omega trong trồng linh thực cao cấp cũng cao, quả là hạt giống, sử quân tử là một trong những cây linh thực cao cấp có thể gieo hạt hoặc có thể dâm cành, so với dâm cành, gieo hạt tương đương với bắt đầu lại từ đầu. Yêu cầu đối với Omega thậm chí còn cao hơn. Cho dù đó là Omega hay những người đàn ông mua để làm hài lòng Omega, bây giờ đều tỏ ra thất vọng. Bởi vậy khi nhà đấu giá đưa ra giá đấu giá 300 vạn, hội trường bỗng nhiên yên tĩnh lại. Cái quái gì vậy, chờ lâu như vậy, chỉ có vậy. Dung Tân khó chịu ném cái ly trong tay, Dung Thăng lúc này tâm tình rất tốt an ủi nói. Quả sử quân tử có chỗ nào không tốt, đương nhiên rất tốt, chỉ là, Dung Tân còn chưa dứt lời, chỉ thấy Dung Hề lại giơ biển hiệu lên. 300 vạn, thanh âm này vừa phát ra, nhất thời lại thu hút một mảng lớn chú ý, Dung Hề có chút sợ hãi nhìn bốn phía tựa như không nghĩ tới sẽ được chú ý, suy, không biết tự lượng sức mình. Cho dù là thứ mình chướng mắt ném đi cũng không thích bị người khác nhớ thương, huống chi là Dung Hề vẫn luôn làm cho hắn khinh thường ghét bỏ, ánh mắt trên dưới lật lên bảng trong lòng. 400 vạn, chậm rãi hô ra giá đấu giá, Dung Tân nhếch khóe môi. Dung Thăng nhìn ra mục đích của hắn sủng nịch nói một câu. Nghịch ngợm, Dung Tân vui vẻ tiếp nhận câu, khen ngợi, này, lúc này trong lòng Dung Hề thật sự bắt đầu khẩn trương, hai bàn tay đặt trên đùi toát ra một tầng mồ hôi. Trước mắt loại cục diện này, cậu chỉ có thể tiến lên không thể lui về phía sau. Chỉ là cần di chuyển về phía trước bao nhiêu, đối phương đấu giá 400 vạn, đây là một cái giá thăm dò. Kế tiếp bất luận cậu hô ra bao nhiêu, đối phương hoặc là sẽ tiếp tục thăm dò, hoặc là sẽ trực tiếp tăng giá, đương nhiên cậu cũng có thể tự mình nâng giá, nhưng đối phương sau khi ra giá cậu có thể thừa nhận giá cả hay không vẫn chưa biết. Nhưng cậu thật sự không cam lòng cứ như vậy buông tha. 600 vạn, Dung Hề lần thứ hai giơ bày, lúc này cái giá này hoàn toàn cao hơn giá bán bình thường của quả sử quân tử, nhưng đối với cậu mà nói lại là một cái giá có thể tiến lên. Nói chung loại quả linh thực cao cấp này, giá cả so với rễ cây linh thực cao cấp rẻ hơn rất nhiều, linh thực cao cấp trung bình khoảng 300 đến 500 vạn, giá của quả nhiều nhất chỉ phân nửa. Lần đấu giá huy diệu này là 300 vạn cũng là bởi vì số lượng tương đối nhiều. Có 15 quả cùng một lúc có nghĩa là có 15 cơ hội để thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dung Tân đôi mắt sáng lên. Hắn ta muốn trở thành Omega đến điên rồi, 600 vạn mua thứ rách nát này, thích thì lấy đi. Hiển nhiên Dung Hề lo lắng, Dung Tân cũng giống như vậy, sợ mình lại gọi tiếp, Dung Hề bỗng nhiên không ra giá, vậy hắn chẳng phải là muốn làm tên ngu ngốc này sao? Hắn không muốn, chỉ là, ta không chụp nữa, đại ca vậy có ổn không, hắn mua cái này không phải là vì nguyên soái chứ? Dung Thăng khẽ nhíu mày, nếu không có chuyện lúc trước, hắn cũng hoài nghi Tần Tinh Lan bị thương tinh thần trì, nhưng có chuyện kia, như thế nào cũng cảm thấy không có khả năng. Hẳn là tứ đệ của hắn đối với chuyện Omega còn canh cánh trong lòng. Vừa mới có được động cơ của tinh huân, lúc này tâm tình Dung Thăng rất tốt, hắn cũng nhịn không được muốn nhìn Tần Tinh Lan sẽ như thế nào khi biết động cơ tinh huân ở trong tay hắn. Vẫy tay, ngươi tự quyết định đi. Vậy để cho hắn cầm đi, 600 vạn, mua một cái hiu quạnh đi. Dung Hề đợi một hồi, không nghe thấy thanh âm kia nữa, trong lòng nhịn không được lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. 600 vạn lấy được 15 quả, chỉ cần cậu có thể bồi dưỡng ra một quả trị liệu của Tần Tinh Lan sẽ không bị chậm trễ. Mục đích đạt được Dung Hề trong lòng rất cao hứng, trên mặt cũng không dám có nửa phần biểu lộ. Theo kiện thứ 12 chấm dứt, phía sau còn có 3 kiện, chỉ là lúc này Dung Hề đã không còn quan tâm đến những thứ khác. Sau khi kết thúc, Dung Hề nhận lấy một hộp gỗ từ trong tay quản gia Huy Diệu, đưa cho 052 Không Thu đi chuẩn bị rời đi, chợt nghe đối phương nói. Điện hạ chờ một chút, lầu 2 có khách quý muốn gặp ngài một lần. Mặc dù không nói rõ khách quý là ai nhưng Dung Hề vừa rồi đã nhìn thấy Dung Thăng. Cũng không cảm thấy bất ngờ trước yêu cầu này, Dung Hề gật gật đầu. Dẫn đường đi, đi lên lầu 2, liền nhìn thấy 4 vị tùy thị đứng ở cửa, nhìn thấy hắn 4 cung kính nhưng không để ý. Tứ điện hạ, xin hãy để người máy ở ngoài cửa. Xin lỗi, 05200 không thể tách rời khỏi tôi. Điện hạ, tùy thị đứng ở cửa thấy Dung Hề cự tuyệt lại mở miệng trong thanh âm lộ ra vài phần cảnh cáo. Dung Hề đứng ở trước mặt hắn, vẻ mặt bình tĩnh, cũng không bị những lời này của hắn dọa nói. Không nghe rõ lời của ta sao, ta không thể tách ra khỏi người máy của ta, nếu như đại ca không hy vọng ta mang người máy đi vào, vậy lần sau gặp lại ta đều có thời gian. Nói xong liền muốn mang 0520 rời đi, không nghĩ tới cậu sẽ như vậy, tùy thị trưởng như vậy biểu tình có chút sững sờ, không đợi hắn làm ra phản ứng, liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng mở cửa. Tư ca, ngươi vừa mới nói cái gì, lớn tiếng như vậy, đều ầm ĩ đến chúng ta nghỉ ngơi. Dung Tân cười hì hì nhìn cậu, bộ dáng ngây thơ không có tâm cơ ác ý. Tùy thị trưởng nghe tiếng vội vàng lui sang một bên, lại theo bản năng liếc mắt nhìn Dung Hề một cái, trực giác nói cho hắn biết vị này đã không còn là tứ điện hạ lúc trước có thể tùy tiện ức hiếp. Đúng vậy, cậu hiện tại là bạn đời của nguyên soái đế quốc. Dung Hề dừng bước rời đi, quay đầu nhìn Dung Tân đứng ở cửa. Nếu đại ca đang nghỉ ngơi, vậy ngày khác gặp lại đi, ta còn vội vã trở về. Tư ca, đến đây cũng không cùng huynh đệ chúng ta tụ tập, vậy sao được, vừa mới nhìn thấy tư ca ngươi mua hạt giống linh thực cao cấp đây, như thế nào tư ca còn muốn thử lại một chút sao, à, nói đến cũng đúng, tư ca nếu ngươi thật sự có thể khôi phục thành Omega chắc hẳn phụ vương và mẫu phụ cũng sẽ rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy đến lúc đó hy vọng có thể cho phụ vương một kinh hỉ. Tứ ca ngươi thật đúng là dám nói, sau khi kết khế với nguyên soái, lá gan của ngươi cũng lớn lên. Dung Tân nói xong quay đầu nhìn về phía Dung Thăng ngồi trên sofa phía sau, Thủy Chung không đứng dậy, nhận được ý bảo của Dung Thăng, mở cửa ra lui sang một bên, nói với Dung Hề. Tiến vào đi, đại ca có chuyện muốn nói với ngươi. Dung Hề đứng ở ngoài cửa cùng Dung Thăng 4 mắt nhìn nhau, ánh mắt đối phương dừng trên người cậu, mặc dù không giống Dung Tân thẳng thắn ghét bỏ, nhưng đồng dạng cũng lộ ra khinh thường. Cậu luôn luôn như vậy trong lòng bọn họ, Dung Hề rũ mắt đi đến cửa chợt nghe Dung Thăng đột nhiên mở miệng. Người máy ở ngoài cửa, hiển nhiên tất cả những gì đã xảy ra trước đó ở cửa trong phòng tất cả đều rõ ràng. Dung Tân ghét bỏ nhìn lướt qua 0520 đi theo bên cạnh Dung Hề. Tư ca sao còn đang dùng người máy cũ như vậy, còn tưởng rằng nguyên soái sẽ đổi cho ngươi một cái mới, không bằng hôm khác ta tặng tư ca một cái tốt hơn, cái này liền ném đi, cho dù tư ca không ngại cũng phải vì mặt mũi của nguyên soái mà suy nghĩ, có phải hay không? Không làm ngũ đệ phí tâm, ta tương đối nhớ cũ, nếu đại ca để ý ta mang theo 0520, không bằng ngày khác gặp lại, hôm nay trước. Làm càn, Dung Thăng đột nhiên đứng dậy, nghiêm khắc quát lớn từ trong phòng khách quý truyền ra, vang vọng cả nhà đấu giá. Những người đi ngang qua ngoài cửa đều mắt nhìn mũi, một bộ dáng mình không tồn tại. Dung Tân cười tủm tỉm một bộ dáng xem kịch, Dung Hề nhíu mày cũng không vì hai chữ này mà lộ ra bộ dáng sợ hãi. Làm cho Dung Thăng có chút thất vọng, nhưng cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, từ lần trước đi phủ nguyên soái, hắn liền cảm thấy Dung Hề cùng hắn tưởng tượng đã không giống nhau. Trước kia hắn đối với người tiền vương hậu để lại này không hề có cảm giác tồn tại cũng không có hứng thú quá lớn, dù sao một Omega tuyến thể bị phế bỏ đối với ngai vàng của hắn không chỉ không có uy hiếp cũng không có bất kỳ giá trị lợi dụng nào. Hoàn toàn không xứng đáng có được sự chú ý nhiều hơn của hắn. Tứ đệ không cần quên bản thân, ngươi thủy chung đều là vương thất tứ điện hạ, điểm này hẳn là không cần ta nhắc nhở ngươi chứ. Dung Hề hơi nâng cằm lên, rũ mắt nhìn về phía hắn, nghiễm nhiên là một bộ mặt bố thí cao quý. Đại ca có phải đã quên hay không, từ ngày ta rời khỏi vương cung, ta cũng không còn là thành viên vương thất nữa, trên gia phả vương thất cũng sẽ không có tên của ta, sau khi ta kết hợp với nguyên soái đế quốc về sau đều cùng hắn vinh nhục cùng chung, điểm này ngũ đệ cũng rất rõ ràng, dù sao vừa rồi còn muốn vì thể diện nguyên soái tặng ta một người máy mới, lần nữa cảm tạ ý tốt của ngũ đệ. Dung Hề nói xong, đối với Dung Tân tươi cười đã cứng đờ trên mặt ở một bên gật gật đầu, sau đó mắt đen lần thứ hai nhìn về phía Dung Thăng. Nếu đại ca muốn giáo huấn ta, xin hỏi qua bạn đời của ta trước có cho phép hay không? Dung Hề vừa nói ra những lời này, bầu không khí càng thêm yên tĩnh. Ngay cả ánh mắt Dung Tân xem náo nhiệt nhìn về phía Dung Hề cũng có chút bất đồng. hoàn toàn không nghĩ tới, Dung Thăng sẽ bị khiêu khích như vậy, sợi dây trong đầu gọi là lý trí kia bị chặt đứt. Vậy ngươi cứ nhìn kỹ một chút, ta mặc dù giáo huấn ngươi, hắn có thể làm cái gì? Trong chớp mắt Dung Thăng đi tới trước người cậu, tay đã giơ lên, trong nháy mắt sắp hạ xuống, có người không đành lòng nhìn lại liền đã nhắm mắt lại. Bang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đã mở chế độ hộ chủ cấp 2, chờ liên kết với sư tử lớn. Thân ảnh nho nhỏ 0520 trên không trung còn duy trì động tác đá nghiêng, nhưng lúc này âm thanh loli đáng yêu, lại làm cho người ta cảm giác được đáy lòng phát lạnh. Dung Tân sững sờ nhìn Dung Thăng bị một cước 0520 đá bay ra ngoài, nửa ngày không kịp phản ứng. Không chỉ có hắn, bao gồm cả tùy thị đi theo bên người Dung Thăng, đều hoàn toàn không nghĩ tới Dung Thăng giơ tay lên dạy người, sẽ bị phản sát. Hơn nữa nhìn đường vân nứt ra trên tường đối diện cùng với người rơi trên mặt đất nửa ngày không có đứng lên, phản sát này còn phi thường triệt để. Dung Hề đã chuẩn bị tốt việc bị đánh, lúc này nhìn 0520 trước mắt, nội tâm cũng thật lâu không thể bình tĩnh, phục hồi tinh thần lại, một phen ôm 0520 giữa không trung vào trong ngực, cảnh giác nhìn bốn phía. Theo hành động của cậu, phảng phất như mở công tắc mọi người ra, làm cho người đang đứng yên động đậy. Vì Thi và Dung Tân nhanh chóng chạy tới xem xét tình huống của Dung Thăng. Dung Thăng vừa rồi không có thanh âm, lúc này rốt cục tìm được thanh âm, hừ một tiếng, đưa tay chỉ về phía Dung Hề, chỉ là không đợi hắn mở miệng, liền nghe thấy một đạo thanh âm lạnh lẽo thông qua 0520 truyền ra. Đại điện hạ, ngươi vượt qua giới hạn, ta sẽ tìm bệ hạ xin một lời giải thích hợp lý, Dung Hề, về nhà. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng kia, giống như dòng điện lướt qua tâm Dung Hề, vội vàng liếc mắt nhìn Dung Thăng nằm trên mặt đất một câu cũng không nói nên lời, sắc mặt lại so với đáy nồi còn khó coi hơn. Được, phốc, một khắc Dung Hề xoay người, Dung Thăng phun ra một ngụm máu, sau đó chính là một trận binh hoang mã loạn không khống chế được. Dung Hề ôm 0520 từ nhà đấu giá đi ra, ngực đập thình thịch, vừa rồi lên mặt với Dung Thăng cậu cũng không có khẩn trương như vậy. Không, không nên nói là căng thẳng, còn có hưng phấn không kiềm chế được. Sau khi lên xe, Dung Hề sờ vỏ não 0520. 0520 sao cậu lợi hại như vậy? Bởi vì tôi được sư tử lớn cải tạo, sư tử lớn nói muốn tôi phát triển theo hướng robot hộ chủ, đặc biệt vì tôi tùy chỉnh hệ thống độc quyền, sư tử lớn thật sự siêu giỏi. Nghe 0520 dùng âm thanh loli đáng yêu nói ra những lời này, Dung Hề cảm thấy 0520 nghiễm nhiên trở thành robot chuyên dụng của Tần Tinh Lan. Nhưng 0520 nói rất đúng, sư tử lớn tiên sinh rất lợi hại. Khi cố ý khiêu khích Dung Thăng, cậu chính là muốn chọc giận hắn, đã chuẩn bị tốt tiếp nhận lửa giận, trên thực tế chỉ khi Dung Thăng tức giận, mục đích của cậu mới có thể đạt được. Dựa theo luật pháp của đế quốc, bất luận vì bất luận lý do gì, Alpha cũng không thể đánh Omega, hơn nữa cậu còn tồn tại với tư cách là thư tính đã kết hợp, tất cả quyền lợi đều đã ràng buộc với Tần Tinh Lan, cho dù cậu thật sự phạm sai lầm cũng nên do Tần Tinh Lan quản thúc. Mà không thể để người khác tùy ý xử trí như trước kia. Hiện tại rốt cuộc cậu cũng hiểu được vì sao khi ra khỏi cửa Tần Tinh Lan nhất định phải bảo cậu mang theo 0520, thì ra hệ thống 0520 đã sớm được hắn nâng cấp. Làm thế nào sư tử lớn có thể làm được vậy? Chấm, tuy rằng Tần Tinh Lan khiển trách Dung Thăng xong liền cắt đứt liên kết với 0520, chỉ nói với Dung Hề một câu về nhà. Nhưng dọc theo đường đi, trong lòng Dung Hề đều rung động không thôi. Cảm giác mình thật sự đang được một người dịu dàng bảo vệ. Loại cảm giác này, làm cho cậu từ đáy lòng cảm thấy vui mừng. Chủ nhân, cậu có vui không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 0520 ngồi ở một bên ngẩng đầu dùng màn hình hiển thị đối diện với cậu trong âm thanh loli đáng yêu mang theo tò mò. Dung Hề rũ mắt nhìn nó. Vui vẻ, 0520 cũng cảm thấy vui vẻ, sau này sẽ tiếp tục bảo vệ chủ nhân thật tốt. Tôi tin rằng 0520 là tốt nhất, những người khác không biết điểm tốt của cậu. Nghĩ đến những lời Dung Tân nói hôm nay tổn thương 0520, Dung Hề rất lo lắng 0520 sẽ để ý, mặc dù 0520 cũng không biểu hiện ra ngoài. Từ trên xe bay đi xuống, bước chân Dung Hề về nhà đều trở nên đặc biệt nhẹ nhàng. 0520 mang theo túi nhỏ nhắm mắt theo sát cậu, bước chân nhỏ cũng vững vàng. Đi tới trước cửa, hệ thống an ninh của cửa chính tự động giải trừ, Dung Hề đẩy cửa ra, tầm mắt xuyên qua đình viện trống rỗng cùng Tần Tinh Lan đứng trên thềm gỗ, bốn mắt nhìn nhau theo bản năng cong mắt lên. Tôi đã trở về, Dung Hề đi qua cười với Tần Tinh Lan vừa đẹp vừa ấm áp. Hoan nghênh trở về. Không có nhắc tới chuyện của Dung Thăng, cũng không nói mình như thế nào, phảng phất hết thảy đều chưa từng phát sinh, ôn nhu săn sóc làm cho Dung Hề rất thoải mái. Tôi mua được rồi, tuy rằng là hạt giống linh thực cao cấp nhưng tôi sẽ cố gắng bồi dưỡng, có 15 quả tôi nghĩ chung quy có thể có một gốc cây thành công. Trong lời nói của tiểu thư tính mang theo vui vẻ, khiến tâm tình vốn u ám của Tần Tinh Lan cũng dần dần sáng sủa. Biết mà cậu rất lợi hại. Nhận được lời khen ngợi, Dung Hề rất cao hứng, nhưng ngược lại nghĩ đến chuyện động cơ Tinh Huân, Dung Hề cảm thấy cần phải nói với hắn một chút. Động cơ của Tinh Huân tại hội đấu giá bị Dung Thăng lấy đi. Đột nhiên nghe thấy những lời này, trong đôi mắt màu xanh biếc của Tần Tinh Lan hiện lên vẻ kinh ngạc, tuy rằng rất nhanh khôi phục tự nhiên, nhưng vẫn để cho Dung Hề bắt được. Không phải là thật, bốn chữ này Tần Tinh Lan nói phi thường chắc chắn, mặc dù lúc ấy hắn không có ở hiện trường, cũng không tận mắt nhìn thấy động cơ Tinh Huân. Hắn chỉ biết đó không phải là sự thật, quả nhiên là vậy, Dung Hề thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại cười rộ lên. Tôi cũng cảm thấy không giống là thật, nó quá mới, Tinh Huân trải qua trận chiến Tinh Hải, vì sao ngay cả vết xước cũng không lưu lại, nghĩ như thế nào cũng không có khả năng. Nhưng lúc ấy cũng không có người phản bác, có thể là bị danh tiếng Tần Tinh Lan trấn trụ. Lời nói của tiểu thư tính khiến Tần Tinh Lan cảm thấy sung sướng, mặc dù hắn không giải thích nguyên nhân, Dung Hề cùng hắn cũng là tâm linh tương thông. Thực sự cảm thấy rất tốt, anh đói bụng rồi đi, tôi đi nấu cơm. Dung Hề nói xong liền xoay người đi vào phòng bếp, kết quả bị Tần Tinh Lan nắm lấy cánh tay, sửng sốt quay đầu nhìn hắn. Tần Tinh Lan buông tay ra, đôi mắt màu xanh biếc lộ ra một chút câu nể. Tôi đã làm rồi, anh làm. Dung Hề ánh mắt đột nhiên mở to. Anh chuẩn bị cơm tối hả? Đầu tai Tần Tinh Lan đột nhiên biến thành màu hồng đáng yêu. Tôi nướng chút thịt, không biết cậu có thích hay không, tôi không biết làm cái gì khác. Thịt nướng sao, tôi đúng là muốn tối nay ăn thịt nướng, Tần Tinh Lan anh thật tuyệt vời. Dung Hề không nghĩ tới sư tử lớn lại cùng cậu có chung suy nghĩ. Để chúc mừng thuận lợi mua được linh thực cao cấp, đêm nay cậu chuẩn bị ăn một chút thịt, cách đây không lâu vừa mới mua một khối thịt tươi từ Quang Võng, chuẩn bị nướng ăn, không nghĩ tới Tần Tinh Lan đã giúp cậu hoàn thành. Nhìn khuôn mặt tươi cười sán lạn của tiểu thư tính, Tần Tinh Lan kiềm chế mà nuốt xuống một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu thích là được rồi. Đầu hơi nghiêng sang một bên, sợ ánh mắt mình quá mức nóng rực thiêu đốt cậu. Thịt nướng của Tần Tinh Lan rất đơn giản, chỉ thêm một chút muối vào, không có gia vị nào khác phụ trợ, hương vị nguyên thủy lại ngon, hơn nữa miếng thịt đều nhau, lửa cũng rất tốt, thịt vừa mềm vừa tươi, Dung Hề vừa cho vào miệng liền thích. Ngon quá, vừa khẳng định động tác trên tay cũng không ngừng, liên tục ăn vài miếng, mới cảm thấy thỏa mãn, lau miệng đứng lên. Tôi đi rót chút trà thảo dược giải ngấy. Dung Hề đứng dậy đi vào trong tủ lạnh lấy ra một lọ trà Mao Tiêm đã chuẩn bị sẵn trước đó. Rót hai ly lớn, bưng tới đưa cho Tần Tinh Lan. Trà thảo dược thoáng vào bụng, cả người đều mát mẻ. Hạnh phúc quá, so với tâm tình tốt của Dung Hề và Tần Tinh Lan, lúc này Dung Thăng và Dung Tân trở lại vương cung lại rất khó chịu. Tần Tinh Lan thật sự nói được làm được, bọn họ còn trên đường liền nhận được tin tức từ Tùy Thị Vương Cung, nói hai người bọn họ sau khi trở về trực tiếp đi thư phòng. Dung Tân cảm thấy mình vô tội bị liên lụy, trên mặt tuy rằng không lộ ra nửa phần, nhưng nội tâm đã đem Dung Thăng nguyền rủa 100 lần. Từ xe bay tư nhân đi xuống, hai người trực tiếp bị nội thị chờ ở cửa mang đến thư phòng Dung Diễn. Cửa vừa mở ra trực tiếp một cái tách bay ra, rầm một tiếng vỡ vụn dưới chân Dung Thăng. Dung Diễn đen mặt nhìn hai người đang ở cửa, còn không mau vào, đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam, hai người lúc này mới có phản ứng, Dung Tân xoay người đóng cửa phía sau lại, lúc quay đầu lại, ngoan ngoãn khéo léo kêu lên một tiếng. Phụ vương, con sai rồi. Ngươi còn biết sai, ta hỏi ngươi, ngươi không đi học cho tốt chạy ra ngoài làm gì? Dung Diễn hiển nhiên là tính toán từng người một, Dung Tân đỏ hốc mắt, bộ dáng muốn khóc không dám khóc đáng thương, thanh âm nhỏ bé mềm nhũn nói. Hôm nay có hội đấu giá con tò mò nha, cho nên mới vụng trộm đi xem một chút, con sai phụ vương, phạt con như thế nào cũng được, chính là ngài không nên tức giận hại thân. Cấm túc một tuần, trở về đi. Dung Thăng nhìn thoáng qua Dung Tân vụng trộm nhìn hắn, trong lòng rất rõ ràng, Dung Diễn đối với Dung Tân chính là tiếng sấm to mưa nhỏ, chỉ cần Dung Tân làm ra chút nước mắt liền mềm lòng, trong lòng ghét bỏ, đồng thời lại có một loại hâm mộ không muốn thừa nhận. Dung Tân lau mắt nhu thuận rời khỏi thư phòng, chờ cửa vừa đóng lại, làm sao còn bộ dáng đáng thương vừa rồi. Dung Tân vừa đi, Dung Diễn liền nhìn về phía Dung Thăng đang đứng ở một bên rũ mắt nhìn chằm chằm mặt đất hừ lạnh nói. Không có đầu óc, phụ vương, con sai rồi, hôm nay con quả thật thất thố. Dung Thăng nói xong nhìn Dung Diễn một cái, bày ra bộ dáng thành khẩn nhận sai. Dung Diễn lại không ăn bộ này của hắn, đồng dạng là thừa nhận sai lầm, Omega mềm mại có thể làm cho người ta mềm lòng, Alpha. Có mặt mũi chút được không? Suy nghĩ thật kỹ làm thế nào để giải thích với Tần Tinh Lan mới không mất thể diện vương thất, thời gian này ngươi khiêm tốn một chút, không cần quá rêu rao. Dung Thăng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Dung Diễn. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, bọn họ còn có thể không chịu buông tha sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh rắm, ngươi tự mình nghe xem ngươi nói cái gì, không có đầu óc ngươi cảm thấy Tần Tinh Lan sẽ để cho ngươi lừa gạt qua loa sao, phế vật, sao ta lại sinh ra thứ vô dụng như ngươi, alpha đánh omega là phạm pháp ngươi không biết sao, cho dù ngươi muốn quản giáo em trai, ngươi cũng phải để ý trường hợp. Con thừa nhận hôm nay làm sai, nhưng nếu không có Dung Hề chống đối con cũng sẽ không tức giận. Nghe thấy tên Dung Hề, Dung Diễn sắc mặt trầm xuống. Ta ngược lại xem thường nó, vốn tưởng rằng là người nhu thuận có thể khống chế Tần Tinh Lan bên kia, ngươi tự mình đi giải thích chỗ Dung Hề không cần để ý tới. Nhất định phải tự mình, bằng không, ngươi là tính để cho ta tự mình giải thích. Con không dám phụ vương, đọc full tại TRUINFULL. Việt Nam, ngươi phải biết rằng, Tần Tinh Lan thân là nguyên soái đế quốc, tước vị của hắn ở trên ngươi, ngươi tự mình đi giải thích để thể hiện sự khoan dung của vương thất, về phần trong lòng ngươi có chút ủy khuất, sớm thu lại, nếu mấy người các ngươi có chút tiền đồ cũng không đến mức dựa vào người ngoài. Con biết phụ vương, con sẽ dựa theo ngài nói mà làm. Trở về đi. Vâng, Dung Thăng thành thật thật đáp ứng lời của Dung Diễn, trong lòng lại tràn đầy không cam lòng. Sau bữa cơm tối Dung Hề trở lại phòng, 0520 đã đem linh thực cao cấp sử quân tử đặt lên bàn, Dung Hề trực tiếp mở hộp ra, chôn quả sử quân tử vào trong đất đã chuẩn bị sẵn trước đó, 0520 phi thường tinh ý đưa lên bình xịt. Dung Hề cười tiếp nhận, phóng thích ra tin tức tố làm hướng dẫn. Cậu không tham lam, 15 quả, chỉ cần có một quả có thể thuận lợi nở hoa kết quả là tốt rồi. Bồi dưỡng linh thực cao cấp cũng không dễ dàng, mặc dù Dung Hề cố ý khống chế lượng tin tức tố phóng ra, nhưng đồng thời nuôi dưỡng 15 quả cũng làm cho cậu cảm thấy mệt mỏi. Dung Hề nghỉ ngơi, 0520 trở về phòng Tần Tinh Lan. Khi đẩy cửa ra Tần Tinh Lan nhìn về phía nó. Lại đây, 0520, sư tử lớn, anh muốn xem ghi hình hôm nay tại buổi đấu giá sao? 0520 đi qua ngoan ngoãn mở bụng mình lộ ra bàn thao tác, ngón tay thon dài xinh đẹp của Tần Tinh Lan dựng lên nhanh chóng nhúc nhích, tất cả những gì phát sinh tại buổi đấu giá hôm nay toàn bộ xuất hiện trước mắt hắn. Trong ánh mắt màu xanh biếc lúc đầu cũng không có cảm xúc gì, cho đến khi thủy tinh u linh đỏ xuất hiện, Tần Tinh Lan khẽ mím môi. Chủ nhân rất thích cái này, 0520 cảm giác được nhưng là bị Dung Tân cướp đi. 0520 âm thanh loli đáng yêu mang theo mất mát. Đọc full tại TRUINFULL. Việt Nam, Tần Tinh Lan đáp một tiếng, cũng không nói lời dư thừa. Đoạn video tiếp tục quay về phía sau, khi động cơ tinh huân xuất hiện, vẻ mặt Tần Tinh Lan vẫn bình tĩnh như trước, phảng phất như không biết thứ kia, cho đến khi phía sau nghe lời Dung Tân nói với Dung Hề, 0520 bỗng nhiên cảm thấy sư tử lớn giờ khắc này có chút đáng sợ. Đêm đó tin tức tứ điện hạ hoàng thất đột nhiên xuất hiện ở nhà đấu giá huy diệu rồi rời đi. Trên quang võng còn truyền ra, bản ghi màn hình Dung Hề ở trong buổi đấu giá để chứng minh tính xác thực của tin tức. Nhất định phải nói thật, tứ điện hạ thật sự đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay may mắn có mặt tại hiện trường, nói một câu công bằng, vương thất đối với nguyên soái có phải quá hà khắc hay không, cảm giác tứ điện hạ rất khó khăn, người máy đi theo bên cạnh cương nhiên là thế hệ cũ mười mấy năm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy tôi cũng không thể tin được, bất quá vẫn là muốn nói một câu, tuy rằng là thế hệ cũ nhưng lại bảo dưỡng rất tốt, nhìn ra được tứ điện hạ rất dụng tâm. Nghe nói hôm nay sau hội đấu giá huy diệu có một quả dưa lớn, không biết có phải thật hay không, cũng không có ai thảo luận sao. Tôi cũng thấy được nhưng tôi không dám, tôi sợ bị phong sát, lặng lẽ nói một câu, có phải cùng RS có liên quan hay không? Đọc full tại TRUINFULL. Việt Nam, vừa rồi tôi đã muốn hỏi, hôm nay huy diệu làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, lúc ấy vừa vặn đi ngang qua thấy RS được nâng ra, hẳn là không phải tôi hoa mắt đi. Ước này không cần, RS muốn giáo huấn AX, kết quả bị robot nhỏ dậy làm người, liền tương ớt. Hộc máu, không cần cảm ơn. Tôi thao, nếu như trên lầu nói là sự thật, Alpha đánh Omega không phải là phạm tội sao, huynh trưởng cũng không được, huống chi AX còn là Omega đã kết hôn, QXL có thể đồng ý. Các ngươi dùng chữ viết tắt không cảm thấy kỳ quái sao, tứ điện hạ cùng ngũ điện hạ đều là AX, hoài nghi các ngươi đến tột cùng là làm như thế nào phân biệt. Nghi hoặc thật giả có thể xem video 3 chiều này, liên kết đây, không cần cảm ơn. Dung Thăng trở lại tầm cung ném vỡ một bộ trà cụ, các tùy thị đứng sừng sững bên cạnh, không ai dám tiến lên trấn an. Dung Thăng ngồi trên đệm, một lúc lâu sau đứng lên, nhìn về phía tùy thị trưởng cách hắn gần nhất. Chuyện hôm nay có truyền lên mạng hay không? Một câu nói, tùy thị trưởng mồ hôi lạnh rơi đều xuống, cũng không dám không trả lời. đã xử lý rồi, điện hạ yên tâm chớ nóng này. Đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam, phế vật, một đám phế vật cứ như vậy chút chuyện nhỏ cũng làm không tốt, làm cho ta mất mặt, các ngươi rất vui vẻ có phải hay không? Dùng thăng nhặt chén trà vụn trên mặt đất ném lên người tùy thị trưởng. Tùy thị trưởng cũng không dám trốn, chỉ có thể chịu đựng. Dùng thăng phát tiết một trận thở hổn hển ngồi xuống đệm. Tần Tinh Lan, nhất định là hắn làm, nhanh chóng nghĩ biện pháp xóa sạch đoạn video chết tiệt kia. Chúng tôi đang cố hết sức ạ, tùy thị trưởng kiên trì nói ra những lời này, Dung Thăng cũng không mở miệng nữa, chỉ là biểu tình thập phần âm u, mở quang võng ra tìm được đoạn video còn chưa xóa kia, ánh mắt u oán nhìn chằm chằm những bình luận kia. Phản sát này cũng quá triệt để rồi. Có một câu nói như thế nào nhỉ, không có người máy không dùng được, chỉ có chủ nhân không lợi hại. Cơ nhiên có chút sảng khoái, là chuyện gì xảy ra? Yếu đuối nói một câu, đại điện hạ thật sự là alpha sao? Cái này cũng quá dứt khoát, người máy như vậy thử hỏi ai không muốn có. Cho nên nói ngàn vạn lần đừng xem thường người ta tuy là người máy cũ kỹ, nói không chừng chính là một đại lão ẩn giấu. Chỉ có tôi muốn biết, đại điện hạ sẽ giải thích cái gì sao? Chờ mong đại điện hạ đưa ra lời giải thích hợp lý, bằng không dân chúng sẽ phẫn nộ nha. Chà, phong tỏa IP của những người này, ta xem bọn họ còn dám nói như vậy hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Thăng đỏ mắt, hắn chưa từng bị đãi ngộ như vậy, nhưng mà IP của một hai người còn có thể cân nhắc, phong sát diện tích lớn như vậy, tùy thị trưởng đã cân nhắc sau khi trở về có nên từ chức hay không, dứt khoát về nhà dưỡng lão đi. Điện hạ, phải thận trọng, ngươi bảo ta thận trọng, ngươi không bằng để cho ta chết đi. Tùy thị trưởng, sức nóng của chuyện này cũng không chấm dứt theo sự nổi bão của Dung Thăng, chờ ngày hôm sau Dung Hề đăng nhập vào quang võng nhìn thấy dân tình dậy sóng có một chút hoảng hốt. Sao lại có người lớn mật như vậy, một mình chụp lại đoạn hình ảnh ba chiều này. 0520 ở bên cạnh nói với âm thanh loli đáng yêu. Đó là sư tử lớn, trong lòng Dung Hề khẽ run lên, rũ mắt nhìn về phía 0520. Hắn là cố ý, đúng vậy, sư tử lớn nhất định rất tức giận, hắn ta khi dễ chủ nhân, 0520 cũng không vui, 0520 hẳn là phải đá nặng hơn một chút. Nghĩ đến một cước kia của 0520, trực tiếp để cho Dung Thăng bay ra ngoài chấn nứt vách tường, nếu là lớn hơn một chút, Dung Hề cảm thấy Dung Thăng nghe thấy những lời này, phỏng chừng sẽ hôn mê một lần nữa. Hai người đang nói chuyện thấy Tần Tinh Lan xuất hiện ở cửa phòng bếp, hai người cùng nhau ngẩng đầu nhìn qua, trong đôi mắt màu đen của tiểu thư tính lộ ra kinh ngạc, sau đó biến thành ý cười ấm áp. Tần Tinh Lan khẽ động ít hầu, tôi muốn uống nước cam vàng. Dung Hề nhếch khóe môi cười rộ lên, thêm đá sao, ngài nguyên soái. Tần Tinh Lan đi vào, ánh mắt đảo qua 0520, cuối cùng rơi vào trên người Dung Hề bận rộn. Nội tuyến đến từ Vương Thất, xin hỏi có kết nối được không? Đột nhiên truyền ra âm báo, chọc cho Dung Hề nghiêng đầu nhìn lại, trong mắt mang theo tò mò. Kết nối, thanh âm trong sạch lạnh lùng của Tần Tinh Lan hạ xuống, trong máy thông tin liền truyền ra thanh âm Dung Thăng. Tần, nguyên soái, về chuyện chiều hôm qua ta cẩn thận suy nghĩ qua, là ta lỗ mãng, không có suy nghĩ nhiều, hy vọng ngài có thể thông cảm cho tâm tình muốn quản thúc đệ đệ nghịch ngợm của huynh trưởng là ta. Tần Tinh Lan mắt màu xanh biếc nâng lên, đối diện Dung Hề sau khi nghe được thanh âm Dung Thăng lộ ra vẻ kinh ngạc. Điện hạ là đến tự mình xin lỗi sao? Đúng vậy, nhưng ta không phải là đối tượng ngươi nên xin lỗi. Thanh âm Tần Tinh Lan nhẹ nhàng lạnh lùng không chứa một phần tình cảm, cũng đủ để Dung Thăng hiểu được hắn là có ý gì. Dung Thăng cảm thấy bị nhục nhã, trong nháy mắt liền thiếu kiên nhẫn la hét. Tần Tinh Lan, ngươi đừng quá đáng. Để cho Dung Hề nghe. Dung Hề, đại ca lúc ấy không nghĩ nhiều như vậy, đã dọa ngươi, xin lỗi ngươi, chuyện này coi như cho qua, được không? Dung Hề nhìn vào mắt Tần Tinh Lan. Đại ca cần gì như vậy, ta chưa bao giờ trách ngươi, ngươi nói là quá khứ tự nhiên là quá khứ. Tần Tinh Lan nghe vậy, mắt đầy tán thưởng, nhẹ nhàng nhếch khóe môi, cắt đứt liên lạc với Dung Thăng. Đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam, cách chương.